vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 1033 thật chính là một cái chở. Thật dễ dàng cho người ta một loại phay đứt gãy cảm. Liễu Vân đột nhiên nhớ tới Thương Ngô Sơn, tiền bối, lại nói tiếp, chúng ta thượng Thương Ngô Sơn thời điểm, còn nói trên núi bảo bối khả năng đối ảo cảnh có thêm thành, kết quả là miêu miêu mị cái đuôi. Giống như cũng không lại đụng vào thấy mặt khác ảo cảnh, cho nên nói, cửu vĩ thánh hổ năng lực là cùng ảo cảnh có quan hệ sao? Hắc ảnh, miêu miêu mị vẫn là một quả trứng a. Vậy ngươi không biết cũng bình thường. Cửu vĩ thánh hổ là cửu vĩ thiên hồ trung hoàng tộc cùng tứ phương thánh thú bạch hổ hài tử. Khó được di truyền tới rồi hai người ưu tú nhất huyết mạch bị nhốt thời điểm. Phóng thích ảo cảnh là một loại bản năng, cho nên A Khải nhìn quét phạm vi bị áp chế. Vượt qua phạm vi còn bị thay đổi. Liễu Vân gật đầu, có chút kinh ngạc, trước kia tuy rằng cũng biết miêu miêu mị lai lịch khả năng không bình thường, nhưng là không nghĩ tới như vậy không giống người thường, cho nên nói, cửu vĩ thánh hổ cái này mới mẻ chủng tộc, là cho miêu miêu mị khai sáng, chỉ sợ rất khó có đệ nhị chỉ đi. Tư cập này, Liễu Vân bị quầy hàng thượng đủ loại năng lượng dao động hấp dẫn lực chú ý. Mỗi người có cái quầy hàng, mặt trên bãi rực rỡ muôn màu đồ vật, luyện đan, luyện khí, bùa chú trận pháp từ từ các loại nguyên vật liệu, cũng có bán thành phẩm, còn có phụ trợ tu luyện, nuốt phục trực tiếp có thể tăng lên thực lực, đột phá cảnh giới, thật đúng là chính là một cái chợ, tuy rằng không nhất định tất cả đều là thế giới cây ngô đồng thượng sản xuất. Nhưng đại bộ phận là, cũng có thể chứng minh thế giới cây ngô đồng sản xuất có bao nhiêu phong phú. Số lượng còn không ít, mà cái này địa phương kêu ngô đồng tiểu thành. Trừ bỏ vừa rồi yến vào cao lớn rộng mở tường thành. Kỳ thật chợ thượng không có kiến trúc, hoàn toàn không có. Chỉ có từng cái quy hoạch hào, bày biện chỉnh tề quầy hàng, 2 mét khoan, 3 mét trường. Nửa người cao, nếu là có yêu cầu là phải cho 10 đại nơi dừng chân tiền thuê, một cái quầy hàng liền một phần tiền. Tưởng nhiều muốn mấy cái, liền nhiều giao mấy phân, hơn nữa, vị trí không giống nhau, giá cả cũng bất đồng, thoạt nhìn thị trường đã kinh doanh thật sự thành thục, Liễu Vân đôi mắt tỏa ánh sáng, như vậy khá tốt, chính mình một người. Đi vào cũng không nhất định là có thể chạm vào được với, có thể tiêu tiền mua. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, kết quả là ngô đồng tiểu thành tới một cái coi tiền như rác. Thấy cái gì đều tưởng mua điểm trở về, thần linh thạch như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Chiếu cố không ít người sinh ý, Liễu Vân này phiên diễn xuất truyền tới cửa. Phía trước muốn cùng Liễu Vân kêu đánh kêu giết táo bạo nam sắc mặt đổi tới đổi lui. Cảm xúc vô cùng phức tạp, nguyên tưởng rằng là cái nghèo kiết hủ lậu. Ai biết là cái xa hoa, kia cần gì phải vì 100 thần linh thạch cùng hắn nháo một hồi. Giải thích tu sĩ thở dài, lắc lắc đầu, rõ ràng là ngươi nghĩ nhiều, nàng khả năng thật sự chính là lần đầu tiên tới. Hỏi một chút mà thôi, táo bạo nam mặt đỏ lên. Loại sự tình này, cửu đỉnh giới ai không biết. Ta nơi nào nghĩ đến nàng là thật sự không biết a. Thương Ngô cảnh 1 vạn năm khai một lần sẽ duy trì đã nhiều năm, lớn lên thời điểm thậm chí mấy chục năm. Thế giới cây ngô đồng là mọi người đều biết địa phương, 10 đại nơi dừng chân tại đây đóng giữ càng. Là mỗi người đều biết. Lâu như vậy liền gặp được một cái không hiểu rõ. Hắn đương nhiên sẽ cho rằng Liễu Vân tưởng làm chuyện này, giải thích tiểu đồng bọn tại đây thở dài. Bất quá là hỏi một câu, ngươi trả lời chính là, hà tất giặc trở về, hơn nữa, ngươi không phát hiện vị này thần nữ không đơn giản sao? Lấy ta bát cấp sau giai thực lực, thế nhưng nhìn không thấu nàng tu vi, nếu không phải có lợi hại ẩn nấp pháp bảo, chính là thực lực cũng đủ cao, nhưng vô luận là nào một loại. Chọc đến khởi sao, có lợi hại ẩn nấp pháp bảo người, sau lưng lại há là đơn giản. Không có điểm tự tin, dám ẩn nấp tu vi, còn không phải là nói cho người khác, trên người nàng có bảo bối, mau làm người đi đoạt lấy nàng sao? Tu sĩ gian về điểm này chuyện này, vì tài nguyên còn không phải là đoạt tới cướp đi sao? Trở thành hành tẩu bảo khố có cái gì hảo? Tìm chết sao? Nếu là thật sự chọc tới không thể trêu vào người, sau lưng tông môn lại có thể thời thời khắc khắc bảo hộ bọn họ sao? Có thể bị phái tới tại đây thủ cửa thành, liền không khả năng có bao nhiêu cường thế bối cảnh, ai dám bảo đảm chính mình không rơi đơn bằng không gặp được báo thù, giết xử lý sạch sẽ, đã chết cũng bạch chết. Loại chuyện này ở Thương Ngô cảnh chỉ sợ mỗi ngày đều có phát sinh, nhưng chân chính đi ra ngoài còn có thể bị tìm được hung thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, này không phải theo tiến vào số lần càng ngày càng nhiều. Mỗi người hủy thi diệt tích thủ đoạn đều đề cao sao? Táo Bạo Nam ấp úng sau một lúc lâu, nói không ra lời, tại đây lúc sau đích xác trầm mặc rất nhiều, sau lưng nơi dừng chân cũng không phải là hắn. Nếu là xử lý không được, trước hết bị từ bỏ chính là bọn họ. Cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng tiến vào một cái tốt thế lực là rất nhiều tán tu hâm mộ đối tượng, nhưng trên thực tế cũng không có gì táo bạo tự tin. Bên kia, Liễu Vân tuy rằng mua đồ vật mua đến vui vẻ vô cùng, nhưng là nội tâm có chút đáng tiếc, khả năng cùng cửu đỉnh giới người vô pháp sử dụng sinh mệnh không gian có quan hệ. Thu hoạch tài nguyên chung, nhưng tái sinh cùng có thể di tài rất ít, đại bộ phận dùng liền không có. Đáng tiếc Liễu Vân cũng không có thời gian ngồi ở chỗ này thu mua. Xem ra đến chọn lựa một ít, chính mình đi di tài mới được, để cho Liễu Vân vừa lòng chính là Ngô Đồng Tiểu Thành có hoang thú huyết, có thể so bên ngoài tiện nghi nhiều, hẳn là Thương Ngô cảnh sương mù sẽ không truyền lại mùi máu tươi. Được đến muốn dễ dàng rất nhiều, cho nên liền tiện nghi, Liễu Vân mua một đợt, cũng từ nói chuyện chung khâu ra không ít về thế giới cây ngô đồng tin tức, nói như thế nào đâu. Thế giới cây ngô đồng, không phụ thế giới chi danh, không chỉ có vượt quá tưởng tượng đại. Hơn nữa, mỗi một mảnh lá cây chính là một cái mini tiểu không gian, bên trong có cái gì? Chính mình đi qua mới biết được. Mỗi phiến lá cây không gian có lớn nhỏ, còn có nhân số hạn chế, nếu là ở đi vào phía trước, không gian đã đủ số, liền vô pháp đi vào, đến chờ có người ra tới, hoặc là chết ở bên trong, đằng nổi danh ngạch mới có thể đi vào. Đương nhiên, cây ngô đồng lá cây đếm không hết, có không gian đủ quân số, tuyển cái không mãn chính là... Thế giới cây ngô đồng nhân khí sở dĩ như vậy cao, chính là bởi vì Thương Ngô cảnh không biết mở ra bao nhiêu lần. Có người mỗi lần đều tiến vào, cũng không dám nói đi qua mỗi một cái không gian. Thế giới cây ngô đồng như vậy đại, như vậy cao, lá cây nhiều không kể xiết, lại còn có hội trưởng tân, cũng không thấy lá rụng. Mini không gian cụ thể có bao nhiêu, không ai có khái niệm. A Khải, cư nhiên nhiều như vậy tiểu bí cảnh a. Tuy rằng nói mỗi cái không gian đoạt được không nhất định là chính mình muốn, nhưng rất ít nói không có, trừ phi cái này không gian vừa mới bị người cày ruộng cạo vỏ thu sạch sẽ. Liễu Vân chỉ có thể nói vẫn là có khả năng tay không mà hồi, cũng may không gian nhiều, mọi việc làm tuyệt cũng sẽ không khiến cho quá lớn xôn xao. Này cây ngô đồng, tấm tắc, không đúng, là này Thương Ngô cảnh, thật đúng là tài nguyên phong phú, diễn hóa năng lực cường hãn a. Chỉ có diễn hóa năng lực cường hãn mới có thể dựng dục ra nhiều như vậy, nhưng dùng tài nguyên, hiện tại đều giàu có như vậy. Có thể thấy được toàn thịnh thời kỳ Thương Ngô cảnh, tuyệt đối là cửu đỉnh giới tu sĩ nhất tưởng tìm tòi đến tột cùng bí cảnh, khắp nơi bảo tàng cảm. Giác, thu thập xong tin tức, đồ vật cũng mua đến không sai biệt lắm, Liễu Vân dọn dẹp một chút chiều thế giới cây ngô đồng xuất. Phát, lui tới người quá nhiều, Liễu Vân không tiện tìm thay đi bộ, đành phải dựa hai cái đùi đi trước. Hết chương.